One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 713. Nhất kiến trung tình. Mụ mụ, mới vừa Brin tiểu thư dùng điện thoại trùng truyền đến tin tức. Người của nàng căn bản đỡ không được bác ghi đoàn hải tặc. Brin tiểu thư thỉnh cầu trợ giúp. Sóng Tân vừa dứt lời, Big Mom đằng một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Big Mom sắc mặt âm trầm, diện mục dữ tợn, vốn là dọa người mặt, hiện tại tăng thêm sự kinh khủng. Sóng Tân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Chiến Chiến căng căng hô, mụ mụ, mụ mụ, người xin bớt giận. To thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Big Mom lại ngồi xuống, như vậy, để bác ghi tới gặp ta. Nếu như hắn thức thời, ta còn thực sự không muốn cùng hắn trở mặt. Dù sao, hắn thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay. Thật đánh nhau, chẳng tốt cho ai cả. Mụ mụ, người là muốn cùng bác ghi hòa đàm. Sóng Tân trong mắt vòng vo vài vòng. Tán Dương gật đầu, không bằng. Chúng ta cùng bác ghi thông gia. Ngược lại bên người của mẹ, còn có mấy đứa con gái không có tìm được thích hợp nhân tuyển. Ân, Big Mom suy nghĩ một chút. Hừ một tiếng, nếu như bác ghi bằng lòng làm ta xa lớt gia tộc con rể, cũng không còn cái gì. Không lâu sau, bác ghi đoàn người bị sóng phụ tùng khả khả á đảo dẫn tới bánh gato đảo. Con đường đi tới này, bác ghi đám người diễu võ dương oai, cao hứng nguy, mô hát gì đám người càng đối với hai bên đường phố Mỹ vị bánh ngọt ăn cái bụng đều chống đỡ lưu viên. Ngay cả Nice đã cùng bánh gato sinh ra nồng đậm cố gắng. Big Mom đâu? Đi tới cung điện trước cửa. Bác ghi miệng nhếch lên. Thấy Big Mom không có tự mình ra nghênh tiếp. Bác ghi tức giận hai tay chống nạnh. Bất mãn hừ nói, các ngươi chính là chỗ này sao nghênh tiếp tứ hoàng bác ghi đến sao? Anvida đám người nghe xong tất cả đều phình bụng cười to. Bây giờ còn chưa lên làm tứ hoàng. Nhìn bác ghi giá cao hưng thịnh tinh thần, dường như đem ai cũng không để vào mắt, cố làm ra vẻ dáng dấp, khiến người ta buồn cười. Bác ghi cùng Hắc Hồ Tử bất đồng. Hắc Hồ Tử làm tứ hoàng sau đó, cuồng vọng không ai bì nổi, ai cũng không để vào mắt. Mà bác ghi, điển hình nhà giàu mới nổi, ỷ vào cùng với chính mình bên người có dêm cường hãn như vậy chiến lực. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội lộ mặt. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Kỳ thực, hắn tâm lý nên sợ thời điểm, như trước sợ, chỉ là hiện tại có chút cáo mượn oai hùng tư thế mà thôi. Sóng Tân không có cách nào. Thấy bác ghi không muốn cho Big Mom ra nghênh tiếp. Sóng Tân lắc đầu, thở dài. Xong bác ghi nói rằng, ngươi ở đây chờ đấy. Ta đi cấp mụ mụ hồi báo một chút. Hành, đừng cho là ta là tân thế giới thái điểu. Bác ghi đại gia ta nhưng là One Piece Roger đồng bọn. Bác ghi ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ cao khí ngang hừ một tiếng. Sóng Tân trong lòng âm thầm cười nhạt. Bác ghi nội tình, hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá, hiện tại hắn cũng không dám vạch trần. Dù sao, bác ghi phía sau, chỉ là cái kia dêm. Nơi đây sẽ không người có thể đánh được. Quả thực mạnh dọa người. Khắc lực cái, Pecom. Mạnh như vậy tên ở dêm trước mặt, liền một quyền cũng không đỡ nổi. Đợi một hồi, Big Mom cuối cùng cũng từ trong cung điện ra đón. Cung điện chu vi tất cả hoa cỏ cây cối tất cả đều sống giống nhau. Đều hé miệng hô to lên, mụ mụ tới. Mụ mụ tới, chấm ngoặc kép, ngay cả cung điện cửa phòng cùng tường cũng đều toát ra mặt người dáng dấp. Bác ghi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn tình cảnh kỳ lạ này. Bất kể là chết vật thể, vẫn còn sống đồ đạc, đều trở nên có linh hồn, cùng chân nhân giống nhau như đúc. Không chỉ có nói, có còn cười, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Ánh mắt rơi vào Big Mom trên người. Bác ghi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt so với bình thường trợn to ước chừng gấp đôi. Big Mom thân hình khổng lồ, khắp người thịt béo, tựa như một tòa di động núi thịt giống nhau. Toàn thân cao thấp, một dạng to, ngoại trừ thịt béo, vẫn là thịt béo. Bác ghi hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Mừng thầm trong lòng, nữ nhân như vậy, nhất hợp ta khẩu vị. Bác Ghi bình thường tuyệt không háo sắc. Thế nhưng, cảm tình loại sự tình này, nhất là giữa nam nữ yêu đương, chính như Hancock nói như vậy, tới thời điểm đột nhiên đứng lên, căn bản là không có cách dự liệu, tựa như điên cuồng mưa bão. Nói đến là đến, Bác Ghi cả người tựa như điện giật một cái dạng, càng xem càng thích, thậm chí trong đầu còn huyễn tưởng ra khỏi chính mình đặt ở thịt này trên núi tình cảnh. Ân, thấy Bác Ghi sắc mị mị nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Big Mom hơi sửng sốt một chút, trong lòng phỏng đoán, lẽ nào, hắn thực sự nguyện ý cưới con gái của mình. Dù sao, Bác Ghi là từ Khả Khả Á đảo tới. Hắn đã từng gặp Brin, nói không chừng, đã đối với mình nữ nhi động tình. Brin vóc người xinh đẹp, mạo mỹ như hoa, lại ôn nhu hiền lành. Thay đổi người nào, cũng sẽ động tâm. Đương nhiên, dường như có một người ngoại lệ. Đó chính là Roronoa Zoro, đem Bác Ghi nghênh tiến cung điện. Đổi lại là trước đây, bất kể là ai tới, Big Mom cũng sẽ không tự mình ra nghênh đón. Thế nhưng, lúc này đây, sở dĩ ngoại lệ, đó là bởi vì, Bác Ghi đoàn hải tặc thực lực, vẫn là đưa tới Big Mom cảnh giác. Ngồi xuống sau đó, Big Mom thấy Bác Ghi còn không nháy một cái nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Miệng rộng một phát, xong Bác Ghi nở nụ cười. Nụ cười này, Mohatji đám người nhìn, kém chút không đem bữa cơm đêm qua cho nhổ ra. Lúc đầu Big Mom liền xấu xí dọa người. Lại cười, khuôn mặt thịt béo đều nhanh chen với nhau. Phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi. Nhưng là, Bác Ghi cũng là càng xem càng vui vẻ. Vui nước bọt đều chảy xuống. Bác Ghi, sóng tân nói cho ngươi đi. Nếu như chúng ta hai nhà thực sự khai chiến, đối với người nào cũng không tốt, ta muốn với ngươi thông gia. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta chính là một nhà, bằng hai chúng ta nhà thực lực. Thử hỏi, toàn bộ tân thế giới, ai có thể là của chúng ta đối thủ? Ngươi cứ nói đi, thông gia, tốt, ý kiến hay, kỳ thực, có thể không đánh, đó là đương nhiên không tệ. Bác Ghi cười hắc hắc. Vội vàng gật đầu, Bác Ghi tâm lý, càng ngày càng đẹp, Big Mom vỗ tay một cái. Không lâu sau, của nàng mấy đứa con gái đều đi tới Bác Ghi trước mặt. Trong đó, thuộc Brin dáng dấp nhất thanh tú mê người. Nhưng là, Bác Ghi liếc mắt đều không xem, như trước trực câu câu nhìn chằm chằm Big Mom. Bác Ghi, chấm ngoặc kép, Big Mom liên tiếp hô hai tiếng. Lòng nói. Ngươi mau chọn một cái a, cần gì phải quang nhìn chằm chằm mẹ vợ không rời mắt. Ta đầy mấy đứa con gái, mỗi người mỗi vẻ, người biết, người chọn chúng người. Big Mom vẻ mặt ôn hòa hỏi, Bác Ghi đầu lắc cùng chống bỏi tựa như con gái của ngươi. Ta một cái đều không chọn chúng, nếu như ngươi không ngại, ta muốn với ngươi thành hôn. A, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Hoàn toàn bị Bác Ghi lời nói này cho kinh động. Cái gì? Big Mom miệng rộng một phát. Chảy nước miếng đều chảy xuống. Khiến người kỳ quái là. Nước bọt kia rơi vào trên nền. Lúc này toát ra thanh yên. Sàn nhà cứng rắn. Dường như đột nhiên bị axit sulfuric hòa tan giống nhau. Bởi vì thích ăn món điểm tâm ngọt. Cộng thêm hình thể to lớn. Khẩu vị kinh người. Big Mom dịch dạ dày. So với thường nhân nhiều hơn nhiều. Có đôi khi rất dễ dàng theo nước bọt chảy ra. Mặc kệ rơi xuống nhiệm là cái gì mặt trên. Đều có thể trong khoảnh khắc cho ăn mòn rơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.